Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 509 Tiên Nhân. Ngô Đức Quân kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới, nửa người lông trắng, liền muốn thành tinh, kiêu ngạo cực độ Lang Vương dĩ nhiên sẽ quay về Viên Thư Duật quỳ xuống. Lang Vương nội tâm là thập phần thấp thỏm, tuy rằng hắn vẫn không có đặt chân người tu tiên hàng ngũ. Thế nhưng bầy sói ở Thần Nông Giá tồn tại mấy ngàn năm, đời đời kiếp kiếp vẫn là lưu lại một chút truyền thuyết. Từ nhỏ, liền bị trưởng bối dặn dò, không có chuyện, không muốn đi dã nhân sơn. Nơi đó là Thần Long Đại Nhân nơi ở. Nếu như gặp được Thần Long Đại Nhân, đương nhiên cũng có thể đạt được lợi ích. Thế nhưng càng nhiều thời điểm sẽ là đụng tới tai nạn. Đã từng, hàng ngàn năm trước, bọn nó một vị tổ tông truy tìm một con mồi, đặt chân dã nhân sơn, kết quả cũng không còn đi ra. Mà như vậy ở dã nhân sơn biến mất tổ tông, không phải một mà là vài cái. Này con sói hoang cũng là gặp may đúng dịp, ăn một cây 300 năm linh dược, mở ra linh trí, sau đó biết rồi hấp thu nhật nguyệt ánh sáng, hấp thu đồ ăn bên trong năng lượng, tăng lên thịt của chính mình, thân cường độ, cũng biết làm sao hấp thu linh khí đến tăng lên thực lực của chính mình. Một lần vô tình, nó lần theo một con mồi, đến dã nhân sơn biên giới, kết quả cảm nhận được dã nhân sơn long khí. Kinh hỉ phát hiện, long khí có thể tắm địch nó nhục thân, có thể tăng lên thực lực của nó. Phát hiện này một sự thật sau đó, nó cũng là do dự một lúc lâu, mới lén lén lút lút, cõng lấy trong tộc cái khác sói hoang, đến dã nhân sơn. Sau đó, tuy rằng cái này Lang Vương hấp thu dã nhân sơn long khí, sắp hoàn toàn trắng hóa, thế nhưng, hắn cũng chỉ dám ở dã nhân sơn biên giới ngơ ngác, tuyệt đối không dám đặt chân dã nhân sơn trên. Vì lẽ đó, không có sói hoang đối với long khí cảm thụ so với nó càng khắc sâu. Nó vừa cảm thụ đến Viên Thư Duật trên người long khí, nội tâm hưng khởi cái ý niệm đầu tiên chính là liều mạng, mau nhanh chạy trốn, thoát được rất xa, cũng không tiếp tục về tới nơi này. Bởi vì đứng thẳng ở trước mặt nó, nhưng là hàng thật đúng giá Thần Long Đại Nhân. Như vậy thuần túy long khí, như vậy thâm trầm long uy, cũng chỉ có chân chính Thần Long Đại Nhân có thể tản mát ra. Mà ở bên trong tâm, nó trên thực tế rất muốn khóc. Xưa nay chưa từng nghe nói ở dã nhân sơn bên ngoài địa phương phát hiện qua Thần Long Đại Nhân a. Nơi này đã là dã nhân sơn ở ngoài, tại sao sẽ có Thần Long Đại Nhân xuất hiện đây? Tốt có chết hay không? Bọn nó công kích nhà này phòng ốc, vừa vặn liền Thần Long Đại Nhân nghỉ lại địa phương. Bọn nó vận may cũng quá không xong chưa? Tuy rằng nội tâm bốc lên cái ý niệm đầu tiên là chạy trốn, thế nhưng Lang Vương áp chế lại mình muốn chạy đi liền chạy ý nghĩ, nơm nớp lo sợ đi tới Viên Thư Duật trước người. Nó biết không chạy trốn còn thôi, nhìn Thần Long Đại Nhân tâm tình làm sao, khả năng còn có một chút hy vọng sống. Nếu như chạy trốn, kết cục cuối cùng khẳng định là bị Thần Long Đại Nhân đuổi theo cho đánh giết. Lang Vương đi tới Viên Thư Duật trước mặt, chỉ cảm thấy Viên Thư Duật trên người long khí càng thêm rõ ràng. Nếu như ở trong bóng tối lửa trại như thế, làm người khác chú ý, tỏa ra mãnh liệt nhiệt độ, Lang Vương không tự chủ được, phù phù một hồi quỳ xuống. Nó cũng nghĩ thông suốt, bọn nó những này sói, sinh tử đều ở vị này Thần Long Đại Nhân trong một ý nghĩ. Chỉ có bày ra nhất cung kính mà thái độ, bày ra thấp kém nhất tư thái, hoặc là mới có thể thu được đến Thần Long Đại Nhân tha thứ. Viên Thư Duật lại nhìn kỹ một chút Lang Vương. Lang Vương trên người lông trắng đã chiếm cứ đa số, rất nhanh liền có thể trở thành là chân chính sói trắng. Vào lúc ấy, nó sẽ trở thành chân chính vương giả. Lang Vương dùng đen bóng kinh hoàng ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật thở dài. Săn bắn, săn mồi là động vật thiên tính. Trở thành kẻ săn mồi, vẫn là trở thành đồ ăn, cũng đều là tự nhiên thiên định. Vì lẽ đó, không có đồ ăn, đàn sói đến vây công nhân loại phòng nhỏ, cũng là rất tự nhiên sự tình. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật sẽ không có buồn bực như vậy. Viên Thư Duật đưa tay ra, sờ sờ Lang Vương, nửa xanh nửa trắng đầu. Quả nhiên không hổ là Lang Vương, không hổ là sắp thành tinh động vật. Da lông phi thường bóng loáng không nói, còn phi thường sạch sẽ, cảm giác cũng tốt vô cùng. Lang Vương đầu cảm giác được Viên Thư Duật lòng bàn tay tản mát ra nhiệt độ, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Thần Long Đại Nhân, Thần Long Đại Nhân dĩ nhiên xoa xoa chính mình, thật giống như trước đây nhìn thấy những kia chó chủ nhân xoa xoa chính mình âu yếm chó. Hơn nữa, nhân loại thật giống rất yêu thích một động vật, rất yêu thích một đứa bé, mới sẽ xoa xoa động vật này. Tiểu hài tử này đầu, cái kia, Thần Long Đại Nhân xoa xoa đầu của chính mình, có phải là cũng nói, Thần Long Đại Nhân chỉ ít không có tức giận như vậy. Chỉ ít, Thần Long Đại Nhân là đồng ý thân cận chính mình. Nghĩ tới đây, Lang Vương không có kinh hoàng, rất vụng về dùng đầu của chính mình cọ cọ Viên Thư Duật lòng bàn tay. Viên Thư Duật vừa cười, còn bên cạnh Ngô Đức Quân đã xem ở lại, sững sờ. Hắn sống hơn 70 tuổi, nên kiến thức sự tình đều từng trải qua, đặc biệt là 30 năm trước, mấy tháng trước, càng là nhìn thấy chân long hình ảnh. Dưới cái nhìn của hắn, đã là so với người khác nhiều một phần may mắn. Thế nhưng, hắn chưa từng có nghĩ đến, dĩ nhiên có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một đám sói quay về một người quỳ lại. Lang Vương dĩ nhiên cùng chó con như thế, trực tiếp bị người cho thuần phục. Này vẫn là hung ác Lang Vương sao? Này vẫn là thần nông giá kiêu căng khó thuần sói hoang sao? Thực sự là quá khó mà tin nổi. Viên Thư Duật nói chuyện, được rồi, nói cho trong rừng động vật, sau đó không cho tới nơi này quấy rối này vị lão nhân. Lang Vương gào gừ một tiếng, hiển nhiên là đáp ứng rồi. Bên cạnh Ngô Đức Quân càng ở lại, sững sờ, hắn nhìn thấy gì? Hắn dĩ nhiên nhìn thấy một người cho một con sói hoang nói chuyện, mà sói hoang dĩ nhiên cũng gật đầu đáp ứng rồi. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, ngày hôm nay, các ngươi thối lui đi. Ngày hôm nay liền không trách phạt các ngươi xông tới. Lang Vương trên mặt lộ ra kinh hỉ. Vị này Thần Long Đại Nhân cũng quá dễ bàn nói đi. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, lại lấy ra một bình mật ong, sau đó nắm cái dây thừng cái chốt cửa, đặt ở Lang Vương trước mặt, lấy ra giam ở bình trên chén nhỏ. Lang Vương nghe thấy một hồi, trên mặt liền lộ ra kinh hỉ. Trước một quãng thời gian, nó cũng là nhìn thấy gấu trắng cùng bạch lâm xạ trên cổ bình. Ước ao đến không được, chính là tách ra mấy chục mét, đều có thể nghe thấy được mật ong thơm ngọt, cùng mật ong bên trong tản mát ra rồi rào linh khí. Nguyên lai, cho gấu trắng cùng bạch lâm xạ mật ong chính là vị đại nhân này. Vận may của chính mình quả thực quá tốt rồi. Lang Vương mặt mày hớn hở, liền ngay cả bên cạnh Ngô Đức Quân đều có thể cảm giác được Lang Vương vui mừng. Lập tức, Ngô Đức Quân cả kinh. Vừa nãy người trẻ tuổi này trong tay không có thứ gì. Cái kia một bình mật ong là làm sao xuất hiện đây? Lẽ nào, chính mình đụng tới tiên nhân? Nghĩ tới đây, Ngô Đức Quân lại nghĩ tới Viên Thư Duật cho hắn cực kỳ tốt uống cái kia một bình nước suối. Hiện ở hồi tưởng lại, chính mình sống hơn 70 tuổi, đều không có uống qua tốt như vậy nước uống. Đúng, chính là cái kia gì đó trà nha, đồ uống a, rượu a, đều không có cái kia mùi vị của nước tốt. Ngô Đức Quân thân thể bắt đầu run rẩy lên. Lẽ nào, thật sự để cho mình tình cờ gặp thần tiên? Viên Thư Duật đem mật ong treo ở Lang Vương trên cổ, quay về Lang Vương vung tay lên. Được rồi, các ngươi đi thôi, để cho tiện lần sau xem. Người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần 509 tiên nhân. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.